Thiên Kim Chúa Hề 3 tuổi rưỡi, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, buôn lai người muốn bắt chấm, nội tâm của Thái tử Nhí Lục Chăn chấn động, đôi mắt trợn tròn, cậu còn chưa truy cứu Vạn Vạn Tuế tội danh khi quân gạt thượng, mạo phạm quân uy, thế mà nó ngược lại còn muốn bắt cậu lại. Chấm chính là Hoàng thượng, người muốn tạo phản à? Thái tử Nhí Lục Chăn tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cậu cũng lớn lên bên cạnh vua của một nước từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, khi giận lên vẫn rất có khí thế. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng Vạn Vạn Tuế so với cậu khí thế còn mạnh hơn, cậu trợn mắt, cô cũng trợn mắt. Tớ không cần điểm tâm, Vạn Vạn Tuế rất buồn phiền, vì sao ai ai khi bị cô bắt lấy cũng muốn hổ lô cô. Điểm tâm đồng âm với tạo phản, Vạn Tuế hiểu nhầm. Vạn Vạn Tuế cũng có việc mình cần phải hoàn thành, ví dụ như cuối tuần, cô còn phải thi múa với bạn Thiên Linh Linh, cô cũng không muốn mang nhiều bạn nhỏ như vậy về lao động ôm. Nhưng bất luận là bạn Lục Lục Lục, hay là bạn Tưởng Quyện lúc trước. Bọn họ đều phạm phải điểm quan trọng của Vạn Vạn Tuế, bọn họ nói muốn làm tổn thương người nhà của Vạn Vạn Tuế, Tưởng Quyện bắt nạt chị gái cô, còn Lục Lục Lục lại uy hiếp muốn chém đầu cả nhà cô. Đây là chuyện tuyệt đối Vạn Vạn Tuế không cho phép, đương nhiên, cô có thể dùng vũ lực lại với bọn họ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng Vạn Vạn Tuế cảm thấy mọi người đều là bạn nhỏ, con đường tương lai còn rất dài, đôi khi đi nhầm đường, hẳn nên có cơ hội được người khác kéo về. Vạn Vạn Tuế muốn dùng sức mạnh của mình để dẫn bạn nhỏ Tường Quyện và bạn nhỏ Lục Lục Lục đang đi nhầm đường về, cho nên cô rất kiên quyết, hồ lô gì cũng không thể làm lung lay suy nghĩ của cô. Khuôn mặt Vạn Vạn Tuế nghiêm túc, các vị trí khác trên khuôn mặt múp thịt vẫn giữ nguyên trạng thái không biểu cảm như bình thường, nhưng vì để thể hiện cô tâm ý đã quyết, không bắt được Lục Lục Lục sẽ không bỏ qua. Đôi mắt cô trợn vô cùng lớn, so với Thái tử Nhí Lục Chăn còn lớn hơn nhiều, giống như hai cái chuông đồng, giống như kiểu có thể biêu biêu bắn ra ánh sáng ích. Tớ phải bắt cậu, chân nhỏ còn từ từ nhón lên. Để cho bạn Lục Lục Lục nhìn rõ quyết tâm chống hổ lô trong mắt cô. Thái tử Nhí Lục Chăn bị đôi mắt to ca tư lan dọa sợ, Vạn Vạn Tuế càng cao, cậu sẽ càng lùn. Người cho rằng trợn mắt như vậy với chấm sẽ sợ ngươi sao? Chấm, cái gì chấm cũng không sợ, hừ. Vạn Vạn Tuế cảm thấy Lục Lục Lục vẫn không nhìn rõ sự chân thành tha thiết nhiệt tình muốn dẫn cậu quay đầu trong mắt cô, cho nên còn trợn mắt to hơn một chút. Thái tử Nhí Lục Chăn bị Vạn Vạn Tuế chừng đến nỗi trong miệng không nhớ nổi một câu tàn nhẫn, lòng cậu hoảng hốt, theo bản năng bày ra người cậu tin tưởng sùng bái nhất để hù dọa Vạn Tuế. Chập, phụ hoàng của chấm có Ngự Lâm Quân. Ngươi mà còn trợn mắt với chấm sẽ gọi họ đến đánh ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vạn Vạn Tuế đông lại, như là đã nghe lọt câu nói của Thái tử Nhí Lục Chăn. Nhưng không chờ chàng Thái tử Lục Chăn thở phào nhẹ nhõm, đã nghe cô nghiêm túc đặt câu hỏi. Phụ hoàng là gì? Ngự Lâm Quân lại là gì? Phụ hoàng của chấm là ba của chấm, Ngự Lâm Quân là... Thái tử Nhí Lục Chăn muốn giải thích cho Vạn Vạn Tuế Ngự Lâm Quân là gì, nhưng ngôn ngữ dưới sự hệ thống lại phát hiện mình không giải thích rõ được. Hơn nữa cậu cảm thấy cho dù mình giải thích, Vạn Vạn Tuế cũng chưa chắc đã sợ. Nên làm gì bây giờ đây? Có rồi. Đôi mắt của Thái tử Nhí Lục Chăn sáng lên, buổi ngủ trưa truyền thống của lớp cua nhỏ đều như thế này, sau khi ngủ trưa để làm các bạn nhỏ nhanh chóng có tinh thần, các cô giáo sẽ phát một vài phim hoạt hình các bạn nhỏ ưa thích, đưa các bạn nhỏ từ cơn mơ ngủ ra. Trước kia Thái tử Nhí Lục Chăn đều chỉ tới ngủ trưa ở nhà trẻ, nhưng có đôi khi cậu sẽ thầm lặng uể oải một lúc, xem phim hoạt hình của các cô phát sau khi ngủ trưa, sau đó lại rời đi. Nếu tìm một nhân vật trong phim hoạt hình có sức chiến đấu mạnh nhất, nói là Ngự Lâm Quân của phụ hoàng cậu, chắc chắn Vạn Vạn Tuế sẽ rất sợ hãi. Thái tử Nhí Lục Chăn vỗ bàn ca ngợi sự thông minh của mình, sang sảng nói tiếp. Ngự Lâm Quân chính là rất nhiều Lord Gervick, Truyền bảo vệ chấm, có thể nhét đầy cả phòng, không, nhiều bằng cái sân luôn. Logovic, một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Gấu Bunny. Bộ phim hoạt hình này Thái tử Nhí không xem đầy đủ. Cậu không biết vốn Logovic không bắt được Briar và Bramble. Cậu cứ cảm thấy Logovic có súng, súng lợi hại hơn nhiều so với những đau thương gậy gộc mà Thái tử Nhí Lục Chăn từng thấy. Cho nên cậu luôn có sự sùng bái mù quáng với Logovic. Ba của bạn Lục Lục Lục thế mà có cả một sân toàn Logovic. Khuôn mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế cứng lại, xem ra ba của bạn Lục Lục Lục thật sự rất mạnh. Thái tử Nhí Lục Chăn thấy Vạn Vạn Tuế không nói, trong lòng thầm đắc ý, phụ hoàng mình quả là lợi hại nhất, chỉ nhắc tới ông là có thể khiến Vạn Vạn Tuế sợ hãi. Thái tử nhỏ lại cao ngạo hết cao đầu rồng nhỏ một lần nữa rồi dùng biểu cảm. Thế nào, người sợ rồi sao? Nhìn Vạn Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế cảm thấy mình không thể chịu thua, khuôn mặt nhỏ không hốt hoảng bình tĩnh mà tuôn ra thân phận của ba mình. Ba cậu có rất nhiều Logovic lợi hại, nhưng ba tớ có bên A, Thái tử Nhí Lục Chăn nghe không hiểu. Vạn Vạn Tuế gật đầu hiểu sự hoang mang của Lục Lục Lục, trước kia cô cũng không biết cái gì gọi là bên A, từ này là cô học được từ ba Vạn. Mỗi sáng ba Vạn đều đau buồn thu thập tóc ông bị rụng xuống, nói là nếu có ngày tóc ông rụng sạch trơn, sẽ làm cho mình một bộ tóc giả để đội lên. Vạn Vạn Tuế không hiểu vì sao ba Vạn phải rụng tóc, cho nên vuốt đỉnh đầu dần thưa thớt của ba Vạn, đau lòng hỏi ba Vạn ông bị làm sao vậy. Ba Vạn liền ôm cô, bi thương giảng giải chuyện cũ giữa ông và bên A, chuyện xưa quá dài, Vạn Vạn Tuế không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ ba Vạn khóc lóc lên án bên A có ma pháp rất lợi hại, có thể đổi tóc của người khác càng lúc càng ít. Lúc ấy, ba Vạn trích dẫn nhân vật trong phim hoạt hình cho Vạn Tuế, khiến Vạn Tuế khắc sâu hình ảnh tương lai mà ông sẽ rất thảm. Cho nên, ông nói với Vạn Tuế, ông sắp bị bên A ép thành Logovic. Đối với lời của ba Vạn, Vạn Vạn Tuế tin tưởng mà chẳng nghi ngờ, phổ cập khoa học cho Thái tử Nhí Lục Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên A chính là một ma pháp sư muốn biến ai thành Logovic sẽ biến người đó thành Logovic. Bên A này chính là khách hàng trong hợp đồng mua bán các thứ đó. V. Cho nên, ba của Lục Lục Lục có một sân toàn Logovic cũng không sao. Ba cô có một máy chế tạo Logovic. Muốn có bao nhiêu Logovic sẽ có bấy nhiêu Logovic. Thái tử Nhí Lục Chăn vốn muốn dọa Vạn Tuế. Kết quả bản thân mình ngược lại lại bị Vạn Tuế nói cho sửng sốt, trên đời này còn có sự tồn tại đáng sợ như vậy sao? Nếu bên A lợi hại như vậy, vậy ba Vạn Tuế có bên A sẽ còn lợi hại thành thế nào đây? Thái tử Nhí Lục Chăn thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh ba Vạn Tuế dẫn theo bên A mang theo một đống Logovic vô tận đi tìm cậu tính sổ. Chẳng sao cả, Thái tử Nhí Lục Chăn siết chặt nắm tay nhỏ tự cổ vũ mình, phụ hoàng cậu chính là vua một nước. Chỗ lợi hại còn nhiều, Ngự Lâm Quân không đáng kể chút nào, cậu mới không sợ Vạn Vạn Tuế, vì để chứng minh với Vạn Vạn Tuế phụ hoàng cậu mới là nhất, Thái tử Nhí Lục Chăn lại cho ví dụ. Phụ hoàng chẫm có thể một mình đánh đuổi 10 tướng sĩ anh dũng thiện chiến, phụ thân ngươi làm được à, vì sao không được? Vạn Vạn Tuế cảm thấy cũng không khó, ba tớ dùng một chân là có thể làm được, mẹ Vạn luôn nói chân của ba Vạn có thể khiến cho người nguyên một phòng thối đến chết. Một chân là có thể đánh bại 10 tướng sĩ anh dũng thiện chiến sao? Ba của Vạn Vạn Tuế thật sự kinh khủng như vậy. Thái tử Nhí Lục Chăn kinh hãi, hít ngược vào một hơi khí lạnh, nhưng cậu còn chưa muốn nhận thua, vắt hết óc suy nghĩ xem phụ hoàng mình có chỗ gì hơn người, giống người khác chắc chắn không được, phải là người mà xưa nay chưa từng có, mới có thể đè bẹp ba của Vạn Vạn Tuế. À, có, đôi mắt của Thái tử Nhí Lục Chăn sáng lên, cái này nhất định là được. Cậu kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực rồng, lớn tiếng nói. Phụ hoàng của trẫm không phải người, là hóa thân của rồng, là sự tồn tại cao quý nhất vạn vật. Lúc này Vạn Vạn Tuế không lập tức đáp trả, nhìn phản ứng này của Vạn Vạn Tuế. Thái tử Nhí Lục Chăn đắc ý vô cùng, cảm thấy mình đã nắm giữ được pháp bảo để chiến thắng Thi So Ba, cho nên cậu càng cố gắng khoe ra. Trẫm dám nói, trên đời này ai cũng không có phụ hoàng không phải người như trẫm. Phụ hoàng trẫm là người không phải người nhất, phụ thân ngươi, Thái tử Nhí Lục Chăn vừa khinh miệt vừa khoe khoang mà lắc đầu. Không được, vốn dĩ Vạn Vạn Tuế không muốn thắng đến như vậy, nhưng bạn Lục Lục Lục lại nói ba cô không được. Câu này đã kéo sự háo thắng của Vạn Vạn Tuế lên hết nấc. Ba của tớ cũng không phải người. Khuôn mặt nhỏ Vạn Vạn Tuế bình tĩnh. Đây là thời điểm cho thân phận thật sự của ba cô ra ngoài ánh sáng. Ông ấy là anh trai của Anchaman. Vạn Tuế kéo dài tốc độ nói, trịnh trọng đọc cái tên mật của ba cô. Anka, Anka, Thái tử Nhí Lục Chăn nghe không hiểu, nhưng tự nhiên cảm thấy rất lợi hại, nhịn không được lại hít ngược một hơi khí lạnh. Mẹ tớ cũng không phải người, thân phận ba vạn đã phơi bày, Vạn Tuế cũng không ngại nói cho Thái tử Nhí Lục Chăn biết thân phận mẹ của mình. Mẹ tớ là chị gái Sailor Moon, Sailor Dao. Sailor Dao, Thái tử Nhí Lục Chăn vẫn nghe không hiểu, nhưng không làm chậm việc cậu chàng kinh ngạc mở to hai mắt. Chị gái của tớ cũng không phải người. Vạn Vạn Tuế sờ bụng nhỏ, quyết định lại đưa ra ngoài ánh sáng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tớ là ba của Transformer, Transphobic. Thái tử Nhí Lục Chăn đã chấn động đến độ không nói lên lời. Ông ngoại bà ngoại tớ cũng đều không phải người. Vạn Vạn Tuế căn bản không dừng được. Ông ngoại tớ là anh trai của Cửu Vui Vẻ, Cửu Nhúng. Bà ngoại của tớ là chị của Cửu Xinh Đẹp, Cửu Nướng. Anh trai tớ cũng không phải người. Vạn Vạn Tuế không thể để sót Ngô Hoàng. Tuy đến giờ cô vẫn không hiểu rõ rốt cuộc anh trai mình là gì. Nhưng lúc này, cả nhà đều phải đầy đủ. Một người cũng không thể thiếu. Anh trai tớ là em trai của Heo Peppa, Heo Spaw. Từ gốc là phối ngẫu, tức vợ chồng. Thái tử Nhí Lục Chăn sợ ngây người với cấu hình gia đình không phải người trừ Vạn Tuế ra của cô bé. Cách chương.